Thái cổ cuồng ma, chương 603, một cái búng tay. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mặc dù lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ rời đi sinh tử bí cảnh, nhưng Tần Vũ cũng không có đắm chìm trong gánh trong lòng, mà là quý trọng mỗi một hơi thở thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đem tất cả thời gian toàn bộ tiêu phí đang tu luyện thần hồn luyện thiên quyết trên. Thần hồn luyện thiên quyết mặc dù hung hãn, có thể tu luyện dị thường chật vật. Một khi rời đi tuế nguyệt trận pháp sau, ý nghĩa ngày sau cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đang tu luyện thần hồn trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, khấu đạo cảnh tu vi Tần Vũ nghĩ tưởng tăng thực lực lên đã rất khó, nhưng nếu như tập được thần hồn thần thông thí thiên đao, như vậy thực lực tất sẽ lột xác. Tổng hợp cân nhắc Tần Vũ toàn tâm đầu nhập thần hồn luyện thiên quyết bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian thấm thoát đối với tu sĩ mà nói, thời gian vốn là một cái búng tay. Khi tiến vào vĩnh hằng thế giới thứ 50 năm, Tần Vũ thần hồn chi hải đã có thể sánh bằng phương viên một dặm hồ lớn nhỏ, trong đó tràn ngập thần hồn lực đã vượt qua tầm thường khấu đạo cảnh rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tần Vũ cũng không thỏa mãn, như cũ điên cuồng tu luyện thần hồn luyện thiên quyết. Làm thần hồn chi hải khuếch trương tới phương viên 5 dặm lúc Tần Vũ mới dừng lại, mà hắn tiến vào vĩnh hằng thế giới đã có 100 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng ở vạn tầng trên thềm đá, Tần Vũ mở hai mắt ra, hắn tay phải nhấc một cái màu xám cho nhạt liên khóa hiện lên trên tay phải. Tại hắn tâm niệm bên dưới, thần hồn liên khóa lúc dài lúc ngắn, biến ảo chập chờn. Bằng ta bây giờ cảnh giới, thần hồn có thể dễ như trở bàn tay ngưng tụ thành thần hồn liên khóa, chỉ tiếc bây giờ còn chưa phải là tiến tới thời cơ, nếu không, ngược lại muốn nhìn một chút thần hồn liên khóa có thể hay không khóa lại người khác thần hồn. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thần hồn là liên khóa, nếu có thể theo luật bào chế, bằng vào ta tự thân cương nguyên, lực nguyên là liên khóa, có lẽ cũng có thể không có thể phòng. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong đầu linh quang chợt lóe. 100 năm, ngoại giới bất quá 1 năm cũng chẳng biết lúc nào sẽ rời đi. Nếu có thể tham gia trao đổi thịnh hội, nếu có thể đi hoang cổ thiên tôn sinh nhật kiến thức 3000 đạo thiên các phương thiên tôn, bá chủ chúa tể, thật là tốt biết bao. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Nói hắn không muốn tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật đó là ở lừa mình dối người, có thể nói Tần Vũ đối với tham gia thiên tôn sinh nhật khát vọng phá lệ mãnh liệt. Dù sao, một khi đi, đủ để cho hắn lịch duyệt nhãn giới phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc cũng chẳng biết lúc nào sẽ rời đi sinh tử bí cảnh, nếu như trên thời gian cho phép ta có tuyệt đối nắm chặt đến 81 chỗ một trong. Tần Vũ trên nét mặt tràn đầy tự tin, thôi, có thể hay không tham gia cũng xem thiên ý, việc cần kíp trước mắt trước tìm hiểu ra thần thông thí thiên đao đi. Tần Vũ tự nói, trong đầu hồi tưởng quỷ dị kia tiếng người ngữ, bắt đầu tìm hiểu thần thông thí thiên đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nghĩ tưởng tìm hiểu thí thiên đao, khó khăn cỡ nào. Bất quá Tần Vũ cũng không quý kỵ, hắn đã quyết định chủ ý đem tất cả thời gian cũng tốn phí ở nơi này thí thiên trên đao, cho nên, hết sức chuyên chú tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào vĩnh hằng thế giới 150 năm, Tần Vũ vẻ mặt chán chường, mục hàm không cam lòng ý ở 230 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mặt đầy dãy dụa từ 130 năm, như cũ không có kết quả, để cho trong lòng của hắn suy nghĩ có phải hay không muốn trước bỏ qua thần thông thí thiên đao, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Ở thứ 300 năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thần hồn chi hải đã bành trướng tới phương viên trăm dặm, đã tới khấu đạo cảnh cực hạn, thần hồn cường đại đến cực đoan mức độ. Có thể, thần hồn mạnh hơn nữa, vẫn không có học được ký thiên đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc không có thấy tận mắt thưởng thức quỷ dị khi người vận dụng thí thiên đao, nếu không, có thể từ trong đó cảm ngộ đến một hai. Tần Vũ khổ sở tự nói, nhưng trong lòng là không cam. Một khi bây giờ dâng lên, như vậy, ở trình độ nào đó mà nói, hắn 300 năm đều là lãng phí căn bản không có tăng lên thực lực của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ 500 năm, ngồi xếp bằng Tần Vũ mãnh chừng mở cặp mắt tay phải hắn một chiêu thần hồn chi hải thần hồn cuồn cuộn mà ra tạo thành một thanh dài 10 trượng màu xám cho nhạt đại đao tản ra yêu dị u lạnh ánh sáng, nếu có người ở này, sợ rằng thần hồn cũng sẽ nhảy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thần hồn là đao thí thượng thiên chi hồn, có thể để cho quỷ dị kia người nhận định ngày sau nắm giữ thí sát thượng thiên chi hồn thí thiên đao, uy lực tuyệt không chỉ là ở đây, ta hẳn còn chưa nắm giữ thí thiên đao tinh túy. Ở thứ 700 năm, cocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là như vậy, Tần Vũ mãnh chừng mở cặp mắt hớn hở ra mặt. 700 năm thời gian, hắn rốt cuộc tìm hiểu ra thần thông thí thiên đao, mà đến tận đây, thần hồn chi hải đã đạt tới phương viên 150 dặm lớn nhỏ tiến một bước đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 700 năm tương đương với ngoại giới 7 năm, có hay không ta có hay không có thể tham gia trao đổi thịnh hội? Có thể đi thiên tôn sinh nhật, Tần Vũ trên mặt không cách nào ức chế lộ ra vẻ kích động. Nếu như nói trước mặt vài năm, Tần Vũ căn bản không vọng tưởng qua, nhưng bây giờ quá khứ 7 năm, để cho hắn thấy một luồng tham gia thiên tôn sinh nhật hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể có hay không thật có thể giữ vững đến thiên tôn sinh nhật, bây giờ ta đều phải lấy tham gia thiên tôn sinh nhật làm mục tiêu mà tăng thực lực lên. Lấy khấu đạo cảnh tu vi chiến thắng đạo cảnh nhất trọng thượng khả, nhưng đối mặt đạo cảnh nhị trọng, trong cảnh giới gặp nhiều thua thiệt mà tranh đoạt 81 cái gặp vô vị trí người, là hoang cổ cửu thiên đất cao cấp nhất yêu nghiệt, như vậy yêu nghiệt đều không có thể tiểu hư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu có thể bước vào đạo cảnh nhất trọng, như vậy ta có tuyệt đối nắm chặt đến 81 chỗ. Nói cách khác ở trao đổi thịnh hội khai mở trước. Ta cần lên đỉnh Vĩnh Hằng Phong, Tần Vũ trong lòng nỉ non, chậm chạp ngẩng đầu nhìn phía trên thềm đá. 28 năm, ý nghĩa 2.800 năm, bây giờ đã qua đi 700 năm. Ta còn có 2.100 năm, Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, trong lòng tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thần hồn đã tới cực hạn, nghĩ tưởng tinh tiến một bước cực kỳ chật vật, chỉ có thể tạm thời dừng lại, mà ta dùng 100 năm để đề thăng thần thông, chiến kỹ uy lực đi. Thứ 800 năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng ở vạn tầng thềm đá chừng 800 năm lâu, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, bước ra nhịp bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở 10.001 tầng trên thềm đá, Tần Vũ kinh ngạc phát hiện vẻ này để cho hắn không thể chịu đựng uy áp phảng phất không tồn tại. Là thần hồn trở nên mạnh mẽ duyên cớ sao? Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, mãnh tăng tốc hướng phía trên cấp tốc chạy như điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 15.000 tầng, chuyện của tui.vn 30.000 tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100.000 tầng, cocchuyenaudio.com. Vĩnh Hằng Phong tiếp theo thẳng chú ý Tần Vũ các tu sĩ, mỗi cái trợn mắt hốc mồm, không thể tin được cặp mắt mình, bọn họ cơ hồ trơ mắt nhìn Tần Vũ như thế nào chạy như điên, như thế nào không có vào trong mây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này sao có thể? Thiếu niên này phong ma là làm sao làm được? Phong ma ít nhất chạy như điên mấy chục ngàn tầng thềm đá, hơn nữa từ tư thế kia nhìn còn chưa dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc có mây mù bao phủ không cách nào thấy phía trên tình cảnh. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin có người có thể ở Vĩnh Hằng Phong thượng chạy như điên mấy chục ngàn tầng thềm đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hổ là thiếu niên phong ma a, có lẽ, hắn thật có thể trở thành cái thứ hai đi ra lồng giam người phong ma liên minh, có lẽ quy thuận phong ma liên minh, đợi một thời gian có một chút hy vọng sống rời đi lồng giam. Vĩnh Hằng Phong xuống tu sĩ toàn bộ xốc xếch, sau đó, bọn họ rối rít rời đi, đem tin tức kinh người lan rộng ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 806 năm, Vĩnh Hằng Phong, 320.000 hơn tầng trên thềm đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho Vĩnh Hằng thế giới vô số tu sĩ ngắm mà dừng lại Vĩnh Hằng Phong, ở Tần Vũ dưới chân tựa như phổ thông thềm đá, hắn nhàn đình mạn bộ như vậy chậm chạp tiến tới. Nếu như không suy đoán, Vĩnh Hằng Phong là lấy thần hồn mạnh yếu tiêu chuẩn tới khảo nghiệm những tu sĩ này. Thần hồn càng mạnh liền leo càng cao, khó trách vô số năm qua, có thể leo Vĩnh Hằng Phong người chỉ có đời trước phong ma một người, khấu đạo cảnh tu vi có mấy cái có thể ngưng tụ ra thần hồn, coi như ngưng tụ ra thần hồn, có mấy cái có thể để cho thần hồn có thể như đã biết như vậy cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác chỉ cần có thần hồn luyện thiên quyết, coi như không có phong ma lục biến, ta cũng có thể leo lên Vĩnh Hằng Phong. Tần Vũ tự nói, tràn đầy tự tin hắn hai tay chắp sau lưng, chậm chạp tiến tới, có thể đến 329.000 tầng thềm đá lúc Tần Vũ mãnh dừng lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn ngồi xếp bằng từ A33 vạn tầng trên thềm đá thiên ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Tần Vũ hô hấp hơi chậm lại là thiên ảnh, lại cho hắn cảm giác quen thuộc. Là ngươi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.